Hừ, bổn thiếu gia tôi đường đường là con trai cưng của gia tộc Exanico lớn thứ hai ở Mỹ mà. Đi lấy xe không thì bảo, ai bảo cậu giữ tôi lại, cách trương.